Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 309, thứ 307 tìm cầu hợp tác. May mắn, tiểu linh tử vội vã dặn bảo nhân thêm tài công bậc 3 bát đũa. Sở Vân Nguyệt tuyển trạch lúc này đến vốn là ôm ăn trực mục đích. Tự nhiên sẽ không cùng chi khách khí. Chậm rãi đi qua vén vào ngồi xuống. Tô Mộc Diệp và Bách Lý Tiêm thấy vậy cũng đều theo đi tới. Bất quá cũng không có ngồi xuống. Thẳng đến Sở Vân Nguyệt mở miệng để cho bọn họ tọa hạ. Hai người mới quy củ ngồi xuống. Dù sao mặc kệ bọn họ cùng Quý Quân Nguyệt loại nào quan hệ. Bọn họ thủy chung đều là Sở Quốc thần tử. Sở Vân Nguyệt hoàng đế này không mở miệng. Bọn họ tự nhiên không thể quên thần tử bổn phận. Bàn là một cái bàn tròn. Sở Vân Nguyệt mấy người tự nhiên không tin đây là này cấp một đế vương chuẩn bị dùng bữa bàn. Như vậy tất nhiên là hai người này dặn bảo nhân đổi thành loại này 8 người bàn tròn. Khoan hãy nói, đương 3 người sau khi ngồi xuống, này bàn 4 phía liền có vẻ càng thêm ấm áp, ngũ phương thế lực nhân hẳn là rời đi. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Tô Mộc Diệp hỏi một câu. Tô Mộc Diệp gật gật đầu. Các ngươi ly khai ngày hôm sau liền rời, ngũ phương thế lực đoạn thời gian gần nhất triệt đề. Tiêu Thanh không để lại dấu vết, các ngươi còn là nhiều chú ý một ít, ta tổng cảm thấy việc này vẫn chưa xong, Sở Vân Nguyệt lành lạnh thanh âm chậm rãi lưu chuyển ra. Nghĩ đến liền như vậy vào Bích Nhan Thiên trong bụng nghịch thiên mệnh quả. Quý Quân Nguyệt tự nhiên biết chuyện này không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Có lẽ nàng tạm thời là làm được ngũ phương thế lực dây dưa. Nhưng bọn họ tất nhiên sẽ đem nghịch thiên mệnh quả sự tình thông báo đến thượng cổ thiên tận thế. Lực, kia phương địa vực nhân không có khả năng cứ như vậy quên đi. Huống chi còn có Long Túc một người như thế còn dừng lại ở Cửu U Đại Lục. Dù cho Long Túc là bị người một nhà truy sát trốn đến nơi đây. Hắn thủy chung đều là băng phong vương điện lục điện hạ. Băng phong vương điện nhân không có khả năng mặc kệ hắn ở bên ngoài. Tất nhiên sẽ phái người đến đưa hắn mang về. Chuyện này ta sẽ chú ý. Nếu là có tình huống nào, tùy thời liên hệ ta là được. Sau đó Tô Mộc Diệp lại cho Quý Quân Nguyệt nói một ít Tô Mộc Húc sự. Tình, Tô Mộc Húc gần đây đô đang chuẩn bị khoa cử sự tình. Bởi vì nàng, Tô Mộc Húc lựa chọn vào triều làm quan. Quý Quân Nguyệt biết Tô Mộc Húc làm như vậy dụng ý. Là muốn tương lai mang cho nàng một ít giúp đỡ đi. Đứa bé kia cho tới bây giờ đều là thông minh. Sớm liền dự kiến nàng tương lai động tác, bắt đầu làm chuẩn bị. Sau khi ăn cơm tối Sở Vân Nguyệt cũng không lại ở lâu. Mang theo hai người liền rời đi. Hắn rất muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Thế nhưng thực sự chịu không nổi Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt giữa cái loại đó tùy ý hỗ động sờ. Mang ra tình cảm ơn ni ngay 3 người ly khai hậu không lâu. Thương Khung Điện lại lần nữa nghênh đón một người. Cũng là đêm nay cuối cùng một người khách nhân. Bởi vì muốn đi hoa viên tản bộ. Cho nên Quý Quân Nguyệt trực tiếp dặn bảo nhân tương lai giả mang đi hoa viên trong lương đình. Đương Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chậm rãi bước mà đến thời gian. Xa xa liền nhìn thấy trong đình hóng mát lặng im mà ngồi thiếu nữ. Bóng đêm dài đằng đẵng, đèn đuốc đỏ bừng, một tập hồ áo lam váy phiên phi như mộng. Xa xa lại làm cho một loại mờ mịt lạnh cảm. Cái loại đó cảm giác mát mang theo điểm nói không rõ lành lạnh hòa huyết tinh khí. Đó là một loại phát ra từ linh hồn độc ác ngoan tuyệt khí. Người bình thường căn bản không phát hiện được, trừ phi là đồng dạng chỗ sâu đẫm máu âm u trung nhân tài có thể ngửi được đồng loại hơi thở. Quý Quân Nguyệt bên môi lan tràn ra một mặt sâu quỷ độ cung. Như cười như không, ngoan tà thú vị, nắm Tần Lan Tuyết tay chậm rãi tới gần nơi này cái làm cho nàng đã sớm sinh ra một tia hứng thú nữ. Tử, Ngu Cốt Tam công chúa, Ngu Thiên Lê, nghe thấy tiếng vang. Trong đình hóng mát Ngu Thiên Lê nghiêng đầu nhìn lại, ở nhìn thấy chậm rãi bước đi tới hai dung mạo tuyệt sắc thiếu niên lúc. Đứng lên, đằng hai người đến gần hậu, mới dịu dàng cúi đầu, Ngu Quốc Tam công chúa Ngu Thiên Lê, bái kiến Tần Hoàng bệ hạ, tiêu chuẩn lễ nghi cử chỉ mang theo cùng sinh đều tới ung dung hào hoa. Cũng nhiều bình thường nữ tử ít có sạch sẽ nhanh nhẹn. Nàng liền như vậy liễm suy nghĩ, con người buông xuống mặt. Không có nhìn hai người, lanh lảnh kiều lãnh thanh âm lãnh đạm ngắn gọn. Tần Lan Tuyết hình như nhận biết đến đó, ti tự Ngu Thiên Lê trên người tàn mát ra ngoan tuyệt đẫm máu. Mâu quang chuyển động, rơi vào trên người nàng. Bất quá kia phiến trong suốt minh hồ như cũ không có chút nào ảnh ngược. Phun ra hai một chữ, khởi kia tà âm thực sự rất say. Thế nhưng Ngu Thiên Lê lại chỉ cảm thấy tứ chi lạnh. Nhất là ở đó tầm mắt rơi vào trên người mình thời gian. Vậy mà cho nàng một loại sờn tóc gáy cảm giác nguy cơ. Thân thể cứng ngắc một cái chớp mắt, sau một khắc Ngu Thiên Lê liền như không có việc gì đứng lên. Tầm mắt giấu giếm dấu vết đảo qua Tần Lan Tuyết tay trái ống tay áo. Kia rộng lớn ống tay áo rất dài, đem tay hắn che lấp trong đó, làm cho người ta tham tra không được mảy may. Theo lý thuyết như vậy giấu giếm dấu vết liếc mắt một cái, không có nhân phát hiện, lại quý quân Nguyệt vẫn ở quan sát đến Ngu Thiên Lê. Tự nhiên cũng nhạy bén đã nhận ra nàng kia nhẹ liếc mắt một cái. Như chỉ là cái khác địa phương, quý quân Nguyệt có lẽ có thể cho rằng là nàng tùy ý liếc mắt một cái. Lại Ngu Thiên Lê đảo qua địa phương là Tần Lan Tuyết trong tay trái bí mật. Ngu Thiên Lê một chưa bao giờ cùng Tần Lan Tuyết tiếp xúc qua nhân. Sao có thể biết này đẳng chuyện bí ẩn tình, cái nhìn này nếu không phải tưởng thật trùng hợp, vậy ý vị sâu xa, quý quân Nguyệt đáy mắt ở này đèn hoa hạ chết xạ ra một mặt sâu u nghiền ngẫm. Hoa Tần Lan Tuyết đi tới ghế đá ngồi hạ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy như cười như không nhìn nàng, Ngu Thiên Lê tự nhiên có thể cảm giác được một đạo tà tứ nghiền ngẫm ánh mắt dừng lại ở trên người của mình. Còn trước kia đạo làm cho nàng khắp cả người phát lạnh tầm mắt. Ở thu về hậu liền lại chưa xem qua nàng liếc mắt một cái. Nàng biết đó là Tần Hoàng. Hít sâu một hơi, vì mình sẽ cùng ma quỷ giao tiếp mà sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Ngu Thiên Lê lúc này mới ngước mắt nhìn về phía đối diện hai người. Cung kính đứng ở tại chỗ, cũng không có đi trở về đi tọa hạ. Sâu và đen con ngươi rõ ràng đen trắng rõ ràng, lại tổng làm cho một loại không đáy cảm giác, lần này tiền tới quấy rầy Tần Hoàng hòa quý tướng quân. Thật ra là muốn dùng Ngu Quốc cùng hai vị làm một khoản giao dịch. Ngu Thiên Lê biết hai người này không nói lời nào là ở chờ đợi mình, cũng biết ở đó cái nhưng sợ ma quỷ trước mặt không thể thăm dò. Không thể thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chỉ có thể dùng chân thành nhất phương thức đến nói chuyện. Cho nên nàng không có quanh co lòng vòng, cũng không có gài bẫy tử, càng không có thăm dò. Hơn nữa sở dĩ nói hai vị, mà không phải là Tần Hoàng, cũng không phải là nàng không muốn cùng Tần Hoàng giao dịch. Dù sao nàng lần này tới Yên Quốc mục đích chính là vì Tần Hoàng mà đến. Nhưng là thông qua hôm qua yến hội nàng thay đổi chủ ý. Đã Tần Hoàng bên người hơn một không nên tồn tại nhân. Như vậy người này đối Tần Hoàng thế tất là quan trọng. Nàng dùng quanh co phương thức, có lẽ càng có thể thành công. Quý quân Nguyệt nghe ra Ngu Thiên Lê trong lời nói ý đồ. Đây là đem mình cũng cấp tính tiến vào. Ta tiểu u cười, tam công chúa hình như nhận thức quốc gia của ta bệ hạ. Ngu Thiên Lê nghe nói ngực một nhảy. Nhìn về phía đối diện tươi cười tà tứ u vọng thiếu niên. Kia sóng mắt liễm liên ra sâu u khó lường làm cho nàng tổng có một loại bị triệt để xem thấu cảm. Giác, cái loại đó nhìn một cái không sót gì chóc cảm nhượng Ngu Thiên Lê thân thể hơi căng thẳng. Trên mặt lại chút nào biến hóa cũng không có, như cũ yên ổn không sóng. Chỉ là nghe nói qua Tần Hoàng chuyện tích, vẫn chưa thấy qua yên ổn lời nói cẩn thận. Làm cho người ta nhìn không ra chút nào kẽ hở. Đáng tiếc, đối với một theo hiện đại người tới, nhất là đối nhân vi biểu tình hòa một ít biến hóa trong lòng nắm giữ dày công tôi luyện quý quân. Nguyệt đến nói, Ngu Thiên Lê trong nháy mắt đó căng thẳng thân thể lại chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Quý quân Nguyệt tròng mắt híp lại, này Ngu Thiên Lê sao có thể nhận thức A Tuyết, nghĩ đến lúc trước nghe thấy về Ngu Thiên Lê tất cả tin tức. Quý Quân Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có đi một lần kỳ suy đoán. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Đối với Quý Quân Nguyệt giọng khách át giọng chủ dò hỏi. Ngu Thiên Lê vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí sớm có dự liệu, bằng không nàng cũng sẽ không đổi biến chủ ý trành thượng Quý Quân Nguyệt. Hội đem Quý Quân Nguyệt tính đi vào, không phải là đoán được nàng đối Tần Lan Tuyết ảnh hưởng sao? Mượn binh, Ngu Thiên Lê nhìn Quý Quân Nguyệt, đáy mắt tựa liễm liên ba đào gợn sóng. Chỉ cần Tần Hoàng mượn binh cho Ngu Quốc, ở tương lai Ngu Quốc cùng Nam Tống động thủ lúc, giúp bảo vệ Ngu Quốc hậu phương, không cho Trường Vệ Quốc và Tây Lương Quốc hữu cơ nhưng thừa. Đãi Ngu Quốc thiết kỵ san bằng Nam Tống, Ngu Quốc đem vô điều kiện cúi đầu xưng thần, trợ Tần Hoàng nhất thống thiên hạ. Ngu Thiên Lê ngữ khí rất yên ổn. Cho dù là nói như vậy, kinh thiên lời nói của nàng ngữ khí đô không có chút nào phập phồng, cả người cảm xúc cũng tương đương yên ổn trầm ổn, kia cũng không phải là một loại ổn trọng, mà là một loại trải qua thay đổi rất nhanh rửa hết phấn hoa lắng. Một loại nhàn nhạt mang theo điểm huyết sắc bể dâu, vẫn nhìn Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết, rốt cuộc vào lúc này lại nhìn Ngu Thiên Lê liếc mắt một cái. Vì sao? Giản tiện hai chữ nói thật không minh bạch, Ngu Thiên Lê âm thầm suy nghĩ một phen, còn là khi hắn dò hỏi chính là nàng vì sao phải san bằng Nam Tống. Mở miệng nói, Ngu Quốc cùng Nam Tống có không chết không thôi chi thù. Mong rằng Tần Hoàng hòa Quý tướng quân tác thành, Ngu Thiên Lê đáy mắt chợt lóe rồi biến mất huyết. Sắc cũng không có tránh được Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mắt. Tần Lan Tuyết sau khi nghe vẫn chưa nói thêm nữa, chỉ tiếp tục chuyên chú nhìn kỹ hắn A Quân, với hắn mà nói giao dịch cũng không cái gọi là có hay không Ngu Quốc thiên hạ này đô là của hắn. Chỉ là phương tiện cùng phiền phức hoặc là thời gian dài ngắn vấn đề. Ngu Thiên Lê thấy vậy liền biết mình đã đoán đúng Tần Hoàng hỏi ngữ lý ý tứ. Thế là theo Tần Hoàng tầm mắt nhìn về phía cái kia tuyệt diệm thiếu niên tướng quân. Nàng quả nhiên đã đoán đúng, này Quý Nguyệt đối Tần Hoàng là có bất thường lực ảnh hưởng. Tần Hoàng không mở miệng, rõ ràng là đem quyền quyết định giao cho Quý Nguyệt, chỉ là nàng không nghĩ ra, này Quý Nguyệt rõ ràng là cái không tồn tại nhân. Muốn biết Tần Quốc Cát Châu thứ sử phủ thế nhưng quả thật bị người hồ diệt môn. Căn bản không có cái gì dưỡng bên ngoài con riêng. Quý Quân Nguyệt chống lại Ngu Thiên Lê trông lại tầm mắt. Thích ý cười, Tam công chúa sao biết quốc gia của ta bệ hạ có thể nhất thống thiên hạ. Muốn biết Yên Hoàng và Sở Hoàng cũng là lòng có lòng dạ một phương bá chủ. Dễ dàng như vậy liền đem tiền đặt cược hạ ở Tần Quốc. Nhưng không giống như là đồn đại ngón giữa điểm Giang Sơn công chúa hội việc là Mani, Ngu Thiên. Lê sáng sớm liền nghĩ đến lần này muốn đạt thành mục đích không dễ dàng. Dù sao cũng là cùng ma quỷ giao dịch, còn là một cực kỳ tàn nhẫn biến thái nhân. Mặc dù có hạnh người này biến thành một con trẻ tướng quân. Nhưng là thông qua mặt đối mặt nói chuyện, Ngu Thiên Lê chỉ cảm thấy người trước mắt tuy không thể cùng Tần Hoàng này ma quỷ so sánh với. Lại cũng không phải một hảo lừa gạt nhân, hơn nữa bí hiểm không nói. Thấy rõ lực còn đáng sợ hơn kinh người, Ngu Thiên Lê mâu quang vi liễm, từ 4 năm trước bệnh nặng sau khi tỉnh lại, Thiên Lê liền phát hiện mình hình như có thể biết trước đến một số chuyện tình. Bởi vì nhìn thấy Tần Hoàng nhất thống thiên hạ, cho nên mới đem toàn bộ tiền đặt cược áp ở tại Tần Hoàng trên người, Ngu Thiên Lê thanh âm không. Nhanh không chậm, bình bình đạm đạm phảng tựa tự thuật, làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Tần Lan Tuyết sóng mắt lưu động, một điểm u lam lúc sáng lúc tối chợt lóe rồi biến mất. Quý Quân Nguyệt bên môi u vọng cười tà tùy ý lan tràn. Đáy mắt nguy hiểm khó lường, cho nên cùng Nam Tống huyết hải thâm cừu cũng là Tam công chúa biết trước. Gợi cảm thấp từ thanh âm u tràn ngập, lộ ra mấy phần ý nghĩa sâu xa, nghe được Ngu Thiên Lê hết hồn, lòng tràn đầy đề phòng. Thế nhưng nàng không đường thối lui, ở lúc trước quyết định bảo hộ Lột Gia thời gian, cố cũng đã chuẩn bị kỹ càng, là Ngô Thiên Lê không có phủ nhận, bởi vì Ngô Quốc cùng Nam Tống giữa rốt cuộc có cái gì. Chỉ cần một tra liền có thể vô cùng minh bạch, chẳng những không có cái gì huyết hải thâm cừu, trái lại vẫn có quan hệ thông gia đồng minh. Dù sao Ngô Quốc đại công chúa thế nhưng Nam Tống thái tử thái tử phi. Hai người phu thê tình thâm, là thúc đẩy hai nước hữu hảo then chốt, nếu như nàng phủ nhận, đó chính là không đầu không đuôi sự tình. Đối phương không chỉ hội hoài nghi của nàng thành tín, nói không chừng còn có thể bởi vậy giận chó đánh mèo đến Ngô Quốc. Về quốc gia của ta bệ hạ, ngươi chỉ biết trước đến hắn nhất thống thiên hạ, những thứ khác đâu? Quý quân Nguyệt như cười như không nhìn trước mắt đầy người lành lạnh trầm tĩnh thiếu nữ. Hiểu được dựa thế, đón lành tránh giữ, tâm tư thông suốt lại tâm kế thâm trầm, trái lại cái xuất sắc nữ tử, nhưng không giống như là một hội khốn khổ vì tình thức nhân không rõ nhân. Lúc trước ở Tô Mộc Quân thân thể trông được đến về kiếp trước ký ức. Cái kia bị Nam Tống cửu hoàng tử Nam Nguyên Hiên lừa. Tân hôn ngày soái lĩnh đạp phá Ngô Quốc Sơn Hà, tắm máu Ngô Quốc Hoàng Cung, hậu bị cầm tù tam công chúa, có thể cùng trước mắt này một có cách biệt một trời. Huyết hải thâm cừu, nếu như kiếp trước, này Ngô Thiên Lê xác thực và Nam Nguyên Hiên có huyết hải thâm cừu. Kia thế nhưng quốc thù gia hận, Ngô Thiên Lê nghe nói, thần sắc bất biến, chậm rãi lắc đầu. Những thứ khác Thiên Lê vẫn chưa nhìn thấy, nếu như nói ra tần hoàng nhất thống thiên hạ. Tắm máu các quốc gia hoàng thất, vào ở xương trắng cung điện, thủ đoạn tàn nhẫn tà ác, trở thành một cái nhượng thế nhân sợ hãi ma quỷ đế vương. Chỉ sợ nàng hôm nay mệnh liền muốn giao đợi ở chỗ này. Chẳng sợ Ngô Thiên Lê không nói, quý quân Nguyệt cũng có thể tưởng tượng, nếu dựa theo kiếp trước phát triển, nàng không có xuất hiện. Tần Lan Tiết không có gặp được quý quân Nguyệt, có một thân thần quỷ nhưng sợ âm tà công pháp Tần Lan Tuyết. Này toàn bộ cửu U đại lục căn bản không đủ hắn ngoạn. Nói không chừng bởi vì ngũ phương thế lực, cuối cùng còn ngoạn tới thượng cổ thiên tận đi. Đã cùng Nam Tống có huyết hải thâm cừu, như vậy trường vệ quốc đâu? Khêu gợi tiếng nói lọt vào tai, Ngô Thiên Lê lập tức ngực chấn động. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía quý quân Nguyệt, đương chống lại nàng cặp kia ngoan tà u vọng mắt phượng lúc. Này mới phát hiện mình hình như có chút thất thố, con ngươi hơi co lại, bình phục hạ chợt ba đào cuộn trào mãnh liệt cảm xúc. Thông minh nói ra quanh co đáp án, Thiên Lê hiểu được có chừng có mực, đằng đem Nam Tống san bằng, tần hoàng động thủ nhất thống thiên hạ lúc, có cơ hội. Còn là hy vọng có thể đem thu phục trường vệ quốc sự tình giao cho Thiên Lê quý quân Nguyệt bên. Môi tiểu ý sâu mấy phần, càng phát ra thưởng thức này Ngô Thiên Lê thông minh, như ngươi thật có thể đem Nam Tống làm được, này trường vệ quan hệ ngoại giao cho ngươi xử lý, cũng không phải không thể, lời này không thể nghi ngờ là biến tướng đáp ứng Ngô Thiên Lê giao dịch. Ngô Thiên Lê đáy mắt xẹt qua một mặt sắc mặt vui mừng. Trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lành lạnh trắng nõn mặt bị lây mấy phần huyết sắc, tần hoàng hòa quý tướng quân có thể cho Thiên Lê cơ hội này. Thiên Lê nhất định toàn lực ứng phó tiếp được đến quý quân Nguyệt vẫn chưa sẽ cùng Ngô Thiên Lê. Nhiều lời, chỉ là cho nàng một khối thông tin thạch, liền làm cho nàng ly khai, đưa tới cửa tới trợ lực, quý quân Nguyệt đương nhiên là bạch muốn bạch không muốn. Huống chi này Ngô Thiên Lê đã biết một số chuyện tình. Liền càng thêm không có khả năng ở cuối cùng phản bội. Bởi vì nàng không dám ân ni theo thương khung điện ra hậu. Gió đêm hây hẩy Ngô Thiên Lê góc váy. Nàng trọng trọng thở ra một khẩu khí đồng thời. Này mới phát hiện sau lưng của mình ẩm ướt một mảnh. Mặc dù cả đời này hơn một không tồn tại quý nguyệt. Thế nhưng người này không hổ là có thể đứng ở tần hoàng này ma quỷ người bên cạnh. Đồng dạng nguy hiểm khó lường, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hồi tưởng vừa phát sinh tất cả, Ngô Thiên Lê thậm chí có một loại không tự chủ được hoài nghi. Hoài nghi cái kia quý nguyệt có phải hay không đã đoán được cái gì? Tần hoàng đã đủ đáng sợ, bây giờ lại tăng thêm một đồng dạng nhưng sợ quý nguyệt. này cựu U Đại Lục chỉ sợ sẽ càng thêm náo nhiệt. Ở Ngu Thiên Lê đi rồi, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cũng theo trong Lương Đình đi ra. Chậm rãi bước ở này hoa viên trong, ánh trăng dưới, A Quân có phải hay không đoán được cái gì? Tần Lan Tuyết dắt Quý Quân Nguyệt, quay đầu mỉm cười nhìn kỹ nàng, dưới ánh trăng, kia minh hồ bắn ra nhẹ nhẹ phi sắc y nỉ tình ý. Quý Quân Nguyệt bởi vì xem qua Tô Mộc Quân trong đầu lưu lại kiếp trước ký ức. Tự nhiên dễ phỏng đoán đến một số chuyện tình, nhưng Tần Lan Tuyết bất đồng, mặc dù cảm thấy kia Ngu Thiên Lê có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có nghĩ đến tầng kia, Quý Quân Nguyệt nhẹ cười ra tiếng. Này Ngu Thiên Lê so với Tô Mộc Quân may mắn hơn, tà tứ cười âm thấp lưu chuyển ở này phương. Không gian, mê sương mù mơ hồ, đêm dài dài đằng đẵng, sáng sủa trăng sáng chiết xạ ra trong hoa viên làm bạn chậm rãi bước thân ảnh. Ôn thanh nói nhỏ đàm luận chi âm giao thoa, tràn ngập ra một chút động nhân dịu dàng. Để lời nói với người xa lạ con nhóc các đừng quên hôm nay 12 giờ chỉnh nhận nuôi nha tương đương. Tới trước trước được, tốc độ tay muốn mau, ha ha tương đương,